Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, Chi Tiên Sinh. Vương Vi, mời ta ăn cơm, điện thoại vừa tiếp xúc với thông, bên kia tự truyền đến Mễ Lan thanh âm, hơn nữa là mang theo thể mệnh lệnh ngữ khí, rất rõ ràng tại tức giận, từ cùng Đường Uy đã gặp mặt về sau. Vương Vi vẫn đều không có cùng Mễ Lan liên lạc qua. Nếu như ta nói, buổi tối ta còn có nhiệm vụ nì, Vương Vi thử thăm dò nói ra. Có chút đau đầu, tùy ngươi, dù sao ta chờ ngươi mời ta ăn cơm. Rất chế cũng chờ, Vương Cảnh Quan lập tức tự đầu hàng. Hắn biết rõ Mễ Lan tính tình, nữ nhân này nói được làm được. Bỏ qua một bên nàng hắn thân phận của hắn không nói chuyện. Một người có thể cùng Bạch Kiều Kiều trở thành khuê mật nữ nhân, tuyệt đối sẽ đã bị Bạch Kiều Kiều ảnh hưởng. Tốt, ngươi muốn ở nơi nào ăn cơm, nghe lời này. Vương Cảnh Quan tựa hồ rất có tán gái kinh nghiệm chứ sao. Một ít nam nhân, thường thường đại nam tử Hán chủ nghĩa, hẹn ước nữ hài ăn cơm, thẳng đến mình thích nhà hàng. Kỳ thật nữ hài khẩu vị cùng nam hài kém rất xa. Hoàn toàn không tại một cái kênh, cho nên, thỉnh nữ hài chính mình định ăn cơm địa phương, thật là thân sĩ rất săn sóc động tác. Cứ như vậy, vì cái gì tại cái khác thời không? Vương Cảnh Quan hội cô độc nì, Phong Hoa khách sạn. Mễ Lan cũng không khách khí, trực tiếp tự định rồi xa hoa nhất địa phương. Vương Cảnh Quan ra đầu chính là tê dần, tốt, chính là Phong Hoa khách sạn. 6 giờ 30, ta tại Phong Hoa khách sạn Mẫu Đan Sở chờ ngươi. Ngươi nếu không đến, ta vẫn đợi. Mễ Lan còn đang giận lầy. Vương Vi cười nói, ta làm gì vậy không đến thỉnh mỹ nữ ăn cơm. Là vinh hạnh của ta. Phải không vậy là tốt rồi. Nhớ rõ mang nhiều ít tiền. Ta muốn ăn đại tôm hùm. Vương Cảnh Quan bắt đầu hại trắng váng đầu. Ta cái ngoan ngoãn. Đại tôm hùm, đối với Vương Cảnh Quan mà nói, ăn đại tôm hùm thật là xa xôi sự tình. Tại cái khác thời không, Vương Cảnh Quan cũng rất ít nhấm nháp tôm hùm, bởi vì biên thành tuy nhiên coi như là ven biển thành thị, lại cũng không sản đại tôm hùm. Tất cả đại tôm hùm đều phải theo nơi khác trở tới đây. Tung tính toán hậu cần thông, đại tôm hùm vận đến biên thành về sau. Cũng giá cả xa xỉ, dưới mắt cái này thời không đại tôm hùm, tương đối giá cả khẳng định rất cao, nhưng cái này đương lúc, không chỉ nói Mễ Lan chỉ là ăn tôm hùm, cho dù nói muốn ăn long lá gan phượng tủy, Vương Cảnh Quan cũng phải kiên trì thượng, ngươi như vậy có tiền, chẳng lẽ không phải là ngươi mời ta ăn tôm hùm à, để điện thoại xuống. Vương Cảnh Quan rốt cục nhịn không được nói thầm một câu. Bất mãn chi tình, giật vu ngôn biểu, tình cảm bộc lộ trong lời nói. Khá tốt vừa rồi Trần Bằng đem bả buổi tối liên hoan đổ lên ngày mai. Nói cách khác, hắn thật đúng là phân thân thiếu phương pháp. Không có khả năng Mễ Lan một chiếc điện thoại. Hắn sẽ đem tại đây hơn 10-20 huynh đệ vứt xuống. Lại càng không cần phải nói trong chuyện này còn có lãnh đạo của hắn. Nhưng nhìn Mễ Lan cái này tư thế, chính mình đêm nay thượng nếu là dám không đi Phong Hoa khách sạn thỉnh nàng ăn cơm. Nữ nhân này Minh Nhi sáng sớm có thể trực tiếp giết đồn công an đến. Thực nói như vậy, sự tình tựu đại đầu. Vương Cảnh Quan thật sự hội hết đường chối cãi. Dám nạy ra đường uy góc tường. Vương Cảnh Quan đại danh, lập tức sẽ truyền khắp biên thành thành phố phố lớn ngõ nhỏ mỗi hẻo lánh. Vương Nhị Ca tuy ra mặt rất dày, có đôi khi thậm chí có chút ít vô sỉ, thực sự còn không có vô sỉ đến trình độ như vậy. Loại này phong hiểm thật không dám bốc lên, cho nên 18 giờ 20 thời điểm, Vương Cảnh Quan tựu cưỡi mới đến tay cảnh dụng 3 vòng mô tơ. Thình thịch đột nhiên chạy đến Phong Hoa khách sạn bãi đỗ xe. Chính giữa còn đi lão tía gia công nhà máy một chuyến. theo mẹ trong tay đòi 500 đồng tiền. Nói cũng kỳ quái, từ lần trước Đoạn Hoài Sơn náo loạn cái kia một lần về sau, Ánh Dạng Đông gia công nhà máy sinh ý chẳng những không có đã bị cái gì bất lợi ảnh hưởng, ngược lại càng ngày càng hưng vượng lên. Vương Thành nhận được tờ danh sách, đã muốn sắp xếp đến 7 ngày sau đó đi. Vương Thành chính kế hoạch lấy mở rộng gia công nhà máy quy mô, nói thí dụ như lại chiêu mộ một cái kỹ sư cùng hai cái học đồ. Cỗ máy không phải nói gia tăng có thể gia tăng đắc một số tiền lớn, nhưng hiện hữu máy móc nhưng có thể đầy đủ lợi dụng. Hai người sư phụ, một cái bạch lớp, một cái muộn lớp, hiệu suất lập tức có thể đề cao gấp đôi. Về phần chiêu mộ kỹ sư cũng không phải khó xử, tại lão nhà xưởng khu cái này một khối luận kỹ thuật, Vương Thành rất có danh vọng, cũng nhận thức không ít đồng hành. Hướng về phía danh tiếng của hắn, có không ít người đều nguyện ý cùng hắn cộng sự. Đối với phụ thân kế hoạch này, Vương Vi rất tán thành. Không quan tâm kiếm tiền bao nhiêu, loại này hăng hái hướng lên sức mạnh nhìn xem tựu khiến người trong nội tâm vui mừng. Huống hồ dùng cha hắn kỹ thuật, chỉ cần đi đúng rồi đường đi, nhất định có thể kiếm được tiền. Ví dụ như lúc này, 500 khối đặt tại từ trước, đó là nhà hắn 2-3 tháng sinh hoạt phí, một phân tiền hận không thể đẩy ra hai nửa hoa. Hôm nay Diệp Mân đem 500 khối giao cho trong tay hắn, ngay hỏi cũng không hỏi một câu. Ngược lại Vương Vi chủ động cho mẹ khai báo một tiếng, bảo là muốn thỉnh bằng hữu ăn cơm. Diệp Mân có lẽ hay là không bào căn cứu để, cũng không hỏi hắn muốn thỉnh cái gì bằng hữu ăn cơm. Cần chuẩn bị nhiều tiền như vậy, nhi tử trưởng thành, có thế giới của mình, có không gian của mình. Diệp Mân có lẽ không có bao nhiêu hiện đại tư duy cùng hiện đại lý niệm, nhưng nàng đối với nhi tử yêu thương cũng không tại cái gì mẫu thân phía dưới. Tại Diệp Mân trong suy nghĩ, đứa con trai này lão bổn sự. Vương Vi cảnh dụng bên cạnh ba vòng, lại để cho Phong Hoa khách sạn các nhân viên an ninh cũng thoảng qua phạm vào một hồi chố mắt. Với tư cách biên thành thành phố xa hoa nhất hai nhà khách sạn một trong, Phong Hoa khách sạn bảo an đưa bé giữ cửa đám bọn họ nhìn quen xe sang trọng. Cái đó sợ sẽ là trong truyền thuyết đầu hổ chạy cũng đã gặp. Đương nhiên, đi đường đến, ngồi cho thuê đến khách nhân cũng không thiếu. Cưỡi mô tô tựu ít đi chút ít, cơ động dùng bên cạnh ba vòng xe máy đến, cơ hồ là phượng mau lân giác. Người này còn ăn mặc đồng phục cảnh sát, chẳng lẽ là đến tra án quản lý đại sảnh có chút nghi hoặc mà chào đón. Cảnh sát đến Phong Hoa khách sạn đến tra án thật cũng không là đầu một hồi. Bất quá có một nguyên tắc chính là không thể quấy nhiễu khách nhân. Với tư cách ủy ban thành phố trọng điểm bảo vệ hùn vốn xí nghiệp, đây là thị trưởng chính miệng hứa hẹn. Cảnh sát nếu như muốn tới Phong Hoa khách sạn hiện trường phá án, nhất định phải tôn trọng khách sạn phương an bài. Trên thực tế, vì để tránh cho phiền toái, trên cơ bản không phải vạn bất đắc dĩ, cảnh sát bình thường cũng sẽ không thượng Phong Hoa khách sạn hiện trường phá án. Lần trước tại Phong Hoa khách sạn bắt người, có lẽ hay là mấy tháng trước, đó là trọng phạm, không chảo không được. Đúng vậy, lúc này không có nhận được thông chi, vị này cảnh quan mẫu đan sở. Vương Vi gọn gàng dứt khoát cắt đứt hắn. Mẫu đan sở, quản lý đại sảnh sửng sốt một chút. Mẫu đan sở là bọn hắn tại đây xa hoa nhất kim cương ghế lô, riêng là ghế lô phí phải 180, tại 596 biên thành đây tuyệt đối là một cái rất kinh người con số. Người này muốn đi mẫu đan sở làm gì bắt người, thực xin lỗi. Tiên sinh, mẫu đan sở đã có khách nhân dự định. Quản lý đại sảnh lập tức cảnh giác lên. Đúng, ta chính là cái kia dự định người. Ta tới dùng cơm, không phải đến phá án. Hiểu chưa? Vương Vi cũng biết hắn có thể là hiểu lầm, cười giải thích một câu. Ai ngờ quản lý đại sảnh trên mặt nghi vấn càng sâu, cảnh giác mà nhìn hắn một cái, thấp giọng lại kiên định nói: "Tiên sinh, ta nhớ ngươi khả năng lầm rồi, dự định mẫu đan sở người, tại tửu điếm chúng ta đăng ký là Mễ Lan tiểu thư." Mễ Lan là ai đó là Đường Uy Đường tổng lão bà. Cũng không phải nói biên thành thành phố từng đại lão bản lão bà. Phong Hoa khách sạn quản lý đại sảnh đều biết, nhưng Mễ Lan tuyệt đối là cái ngoại lệ. Bởi vì Đường Uy quả thật chính là Phong Hoa khách sạn phía sau màn đại lão bản. Ít nhất là một trong, Mễ Lan tự tương đương với là Phong Hoa khách sạn bà chủ. Bà chủ cũng không nhận ra, quản lý đại sảnh có thể trực tiếp tan học. Đúng, ghế lô là Mễ tổng dự định, nhưng ta mới được là mời khách người. Hiểu không, ta là tới trả tiền. Tên của ta gọi tiền trả bào. Vương cảnh quan chơi đem bả màu đen ẩn giấu. Cũng không biết nhiều năm hậu, tiền trả bảo chính thức mặt thế thời điểm, quản lý đại sảnh có thể hay không mãnh liệt nhớ lại giờ này ngày này. Vương cảnh quan cùng hắn nói qua những lời này. Nhưng hiện tại, quản lý đại sảnh hiển nhiên không để ý tới giải vương cảnh quan cái này màu đen ẩn giấu bên trong bao hàm vượt mức quy định tin tức. Đương nhiên, cũng không có tiếp tục mang theo không tin thần sắc ý vị mà bào căn cứ để thực làm như vậy, cũng không phải là nghiêm chỉnh huấn luyện khách sạn quản lý đại sảnh rồi. Là ngốc thiếu, tốt, Chi tiên sinh xin mời đi theo ta. Quản lý đại sảnh rất khách khí nói, thân thủ mời khách. Vương cảnh quan thiếu chút nữa một ngụm nước khoáng phun hắn vẻ mặt. Quản lý đại sảnh tự mình đưa hắn dẫn tới lầu hai mẫu đan sở. Đây cũng không phải là bình thường khách nhân nên có lễ ngộ. Đối phương cái này rõ ràng nhất không tin được hắn, sợ hắn gây sự, vạn nhất người này xông tới Mễ tổng, cái kia chả đắc Mễ Lan nhưng không phải bình thường trên ý nghĩa bà chủ. Đường Uy nếu biết mình lão bà tại Phong Hoa khách sạn được kinh hãi, bất định như thế nào thu thập hắn nì, đẩy ra mẫu đan sở xa hoa miêu kim đại môn, một cổ tráng lệ khí tức đập vào mặt, thật lớn một cái sở, thật sáng ngọn đèn, tốt kim bích huy hoàng trang trí, cực lớn bàn tròn đối diện, Mễ Lan cao cứ vị trí đầu não, trang phục đắc thập phần trang trọng, tựa như quốc gia người lãnh đạo tiếp kiến ngoại tân giống nhau. Mỹ lệ dưới ánh đèn, một thân hoa hồng tím bộ váy Mễ Lan xinh đẹp chiếu người, làm cho người không dám nhìn gần. Móa, đây là tới ăn cơm nì có lẽ hay là đến tự tìm phiền phức? Vương cảnh quan lập tức tự oán thầm không. Thôi, không thể không nói, tượng vương cảnh quan loại này tục nhân, thật sự có chút không thích ứng được với cao như thế quý xa hoa tràng cảnh. Tiệc đứng mới được là vương cảnh quan thích nhất, mặc kệ như thế nào phàm ăn, đều không người quản ngươi, ăn nhiều ăn thiếu tại tiếp theo, mấu chốt là tùy ý. Mễ tổng, vị này Chi tiên sinh nói, hắn là ngài khách nhân. Quản lý đại sảnh nho nhã lễ độ mà hướng Mễ Lan có chút khom người chào. Nói ra, Chi tiên sinh, Mễ Lan cũng có chút không hiểu thấu. Bất quá rất nhanh lại khôi phục đoan trang bộ dáng. Đúng, hắn là khách nhân của ta. Đã làm phiền ngươi, tìm được Mễ Lan cho phép. Quản lý đại sảnh mới rốt cục âm thầm thở phào một cái. Lần nữa nho nhã lễ độ mà hướng Mễ Lan cúi đầu. Lại hướng tiền trả bảo tiên sinh gật đầu làm lễ. Trong chớp mắt lui ra ngoài, nhìn ra được, hắn đối với tiền trả bảo tiên sinh thủy chung đều không có gì kính ý. Lại nói tiếp cũng là một cái tiểu cảnh sát, kỵ cái phá xe lam, có thể có nhiều hơn tiền đồ cũng không biết đi cái gì vận khí cứt chó. Rõ ràng tự thành Mễ tổng khách nhân, về phần tiền trả bảo tiên sinh nói hắn là thanh toán. Quản lý đại sảnh tuyệt không tin, tự loại đến tuổi này nhẹ nhàng. Tham gia công tác không bao lâu tiểu cảnh sát, 3 tháng tiền lương cũng không biết có đủ hay không đến mẫu đan sở ăn đốn hải sản bữa tiệc lớn. hắn cũng không thể tại Mẫu Đan sở điểm cái cơm trứng chiên chiêu đãi Mễ tổng, cái này xa hoa. Quản lý đại sảnh vừa lui ra ngoài, Vương Cảnh Quan liền ngửa đầu mọi nơi dò xét một phen. Còn huýt sáo, Mễ Lan thiếu chút nữa sẽ không kéo căng ở. Cái này côn đồ, xấu lắm, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.